Thánh Khư tập 80. Lúc bây giờ ngoại giới rất huyền náo và náo nhiệt, rất nhiều tiên tài quật khởi, không ít tiến hóa giả uy tín lâu năm tiến thêm một bước xôn xao. Thậm chí các loại truyền thuyết đều xuất hiện, có người hư hư thực thực nhìn thấy thần ma, có một cái thời đại thần thoại đã đến. Suốt cuộc người của vực ngoại cũng đã đến rồi sao? Ngoại giới lóng lánh khắp nơi, các loại truyền thuyết, các lộ sinh linh quật khởi, rất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trước đó còn có người đang nói tới núi Cồn Lôn, đang nhắc tới Sở Phong. Nhưng thời gian trôi qua, những tiền tài loa mắt khác, thậm chí là sinh linh ở khu vực vực ngoại xuất hiện, dần dần trở thành tiêu điểm, trở thành bọn chủ đề mà bọn họ bàn luận. Tương đối mà nói, Sở Phong liền trở nên lu mờ, không còn như ngày xưa nữa, ít có người chú ý đến, giống như là một ngọn đèn sắp cạn dầu. Mặc dù các đại tài Việt chưa từng đến gây sự với Sở Phong, nhưng mà bây giờ cũng sẽ không có thiện ý gì, tạm thời đem xem nhà hắn. Một tháng cứ thế trôi qua, Sở Phong tâm thần dần an tĩnh lại. Hắn từ thất lạc trở nên yên tĩnh, đây là một cái quá trình điều chỉnh đáng chát. Trước khi chưa trải qua, ai cũng có thể nói mình cứng rắn, nhưng mà chỉ có tự mình trải nghiệm rồi mới hiểu rõ tư vị trong đó. Bây giờ hắn bình tĩnh, trong lòng mặc dù có chút buồn vô cớ, nhưng đang nghĩ thông suốt. Việc đã đến nước này, đường còn phải đi về phía trước, phải thoát khỏi quá khứ mà thôi. Hắn nhớ tới giấc mộng kia, dưới cây bồ đề trong tịnh thổ của núi Himalaya. Hắn bị vòng xoáy Phật quang thôn phệ. Trong giấc ngủ sâu đó, hắn được cho biết tiến hóa là hư giả. Hắn một người bình thường kết hôn sinh con, vượt qua một đời bình tĩnh. Mộng là báo hiệu sao? Lúc này đây, hắn quay đầu lại phát hiện người vợ trong mộng đó lại mơ hồ như vậy. Vốn dĩ rất chân thực, giống như là trải qua cả đời đó. Bây giờ khi muốn trở về, thì người đó lại trở nên hư vô mờ ảo. Những chuyện khác đúng là sự thật, còn có thể nhớ rõ trong lòng, duy chỉ có người con gái kia đã hóa thành vô số điểm sáng tàn mất. Mấy ngày sau, Lâm Đặng Y tới. Trước đó cô nàng từng nhiều lần gọi điện thoại cho Sở Phong, hỏi thăm tình trạng cơ thể của hắn. Trên đỉnh núi, ánh sáng vàng chiếu rọi khắp nơi, thanh tùng thúy bách đã nối sừng sững, cũng có tử khí từng sợi. Đạo quán phong cách cổ xưa mà rộng rãi, giữa sườn núi thì xương trắng lượn lờ. Trên núi Võ Đăng, cảnh đẹp khắp nơi có thể thấy được. Sở Phong dạo bước bên cạnh Lâm Đặng Y, đi trên sơn đạo, bọn họ không nói gì nhiều. Sau khi Lâm Đặng Y hiểu rõ trạng thái thân thể của hắn, hỏi hắn có tính toán gì không, muốn thường trú ở núi Võ Đăng sao? Sở Phong nói cho nàng biết, sau khi làm quen với cuộc sống của người bình thường, hắn có thể sẽ trở về, trở lại chỗ trước kia, đương nhiên phải chờ tất cả mọi người dần dần lãng quên đi hắn mới được. Lâm Đặng Y hỏi hắn, nghĩ tới kết hôn sinh con sao? Trải qua cuộc sống như một người bình thường. Sở Phong gật đầu, nói cho cô biết rằng hắn đã có lựa chọn như vậy. Lâm Đặng Y an ủi hắn, bình bình đạm đạm, có lẽ mới càng thêm chân thực hơn, không nên nghĩ nhiều như vậy. Cuộc sống bình thường cũng rất tốt. Cô nói cho Sở Phong biết trước khi tới, có tiếp xúc với mấy cô gái cũng không tệ, muốn giới thiệu cho hắn. Để sau đi. Sở Phong nói, nhìn xem biển mây xung quanh, nhìn về phía một mặt trời đỏ treo cao. Nơi này trời quang mây tạnh vô cùng đẹp đẽ. Hai người đi thật lâu, lời nói không có nhiều, cậu nhiên mở miệng, nói về quá khứ, tự thủy lưu tiên. Sở Phong cảm thấy có lẽ sau này sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau nữa. Cuối cùng thì Lâm Đặng Y rời đi. Trong lòng Sở Phong càng thêm yên tĩnh, nhìn xem biển mây chập trùng, nhìn xem mặt trời đỏ bốc lên, nhìn xem thường tùng thúy bách trong núi. Những cảnh đẹp này ánh vào trong đáy lòng của hắn, hắn rất muốn đi bốn phía nhìn một chút. Thanh tùng thúy bách cắm rễ trên vách đá, dưới hào quang vàng nhạt của ánh chiều tà, biển mây vô tận dưới chân, một mảng trắng xóa. Nơi xa mặt trời đỏ đang lặn về tây, từng áng mây đỏ thẫm viền vàng bay trên bầu trời. Sở Phong không cảm thấy tráng chiều thê diễm, ngược lại cảm thấy trong giờ phút yên tĩnh này lại có một nét đẹp tường hòa. Thậm chí hắn quên đây là trời chiều. Trong thoáng chốc, xem như húc nhật đồng thăng, ánh chiều đỏ lên dâng lên, đập vào trong mắt không phải là dáng vẻ già nua, mà là vui vẻ phồn vinh, ẩn chứa hơi thở của sự sống. Lọt vào trong tầm mắt đều là sinh mệnh dâng trào, tinh thần phấn chấn bành trướng. Trong lúc vô thức, Sở Phong thở dài ra một hơi, cảm thấy ý chí thử sướng, trong bình thản có loại cảm giác thỏa mãn. Hắn quan sát phương xa, cảm thấy dị dạng. Vốn dĩ thời khắc hoàng hôn, ánh mặt trời sắp tắt, rất dễ khiến cho người ta cảm thấy âu sầu. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy như đang tắm ánh bình minh, trong lòng có liệt diễm cháy rừng rực. Mây mù mênh mông dưới chân hóa thành biển xanh, mênh mông bát ngát. Một vòng mặt trời đỏ nhảy lên khỏi mặt biển, mang theo hơi thở của nguyên thủy, lực lượng khởi đầu vạn vật. Có lẽ ta nên dùng một cái nhìn trái ngược để quan sát mọi vật. Góc độ khác biệt, trải nghiệm hoàn toàn không giống. Bây giờ hắn có một loại cảm giác nhảy ra khỏi lồng chim. Đêm nay Sở Phong ăn cơm thơm ngọt, ngủ an ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi thức dậy, do mượn tọa kỵ của lão tông sư, muốn đi ra ngoài dạo một vòng, đi bốn phía nhìn xem một chút. Lão tông sư kinh ngạc, có chút lo lắng cho hắn. Ta muốn từ một con đường khác giải quyết vấn đề của cơ thể ta. Sở Phong nói ra cười cười, lại nói tiếp. Ta muốn vứt bỏ hết thảy tất cả xưa cũ, thoát khỏi cái vũng bùn tiến hóa này. Bây giờ làm một người bình thường đi xem sông núi khắp nơi. Trên núi Võ Đăng có một con sơn tước. Trước kia thân thể là màu xám, bây giờ là một màu đỏ chói, hình thể rất to lớn, có thể chở người phi thiên độ địa. Sở Phong ngồi trên lưng sơn tước, một đường hướng đông đi về phía biển đông. Lúc trên đường cũng chú ý quan sát hình dạng mặt đất, rất nhiều khu vực hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Hắn cũng không phải là không có mục đích, mà là đang lấy thân phận nhà nghiên cứu trận vực đi xa. Nhìn xu thế của các dãy núi ở khắp nơi, rõ ràng có thể cảm giác được từ trường cực kỳ dị thường. Lão tổng sư cũng không yên tâm, bây giờ sinh vật vương cấp nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần so với trước đây. Siêu cấp cao thủ xuất hiện khắp mọi nơi, được xưng tụng toàn cầu biến hóa, ông ta cũng đi theo. Sở Phong đứng ở bên bờ biển Đông Hải, nhìn xem đại dương mênh mông trước mặt, còn mênh mông hơn so với trước đây. Nơi này sóng biếc vạn tượng, sóng cả chập trùng, hùng hồn bao la, hùng vĩ vô cùng. Nghe tiếng sóng, nhìn xem chân chính mặt trời đỏ vụt lên khỏi mặt biển, Sở Phong giãn ra gần cốt, luyện trong một lần thái cực quyền, cũng tiến hành các loại phương pháp hô hấp đại lôi âm. Lão tổng sư hỏi Sở Phong có tính toán gì cho sau này không, bởi vì ông ta cảm thấy tâm cảnh của hắn có tiến bộ, giải khai được khúc mắc, chẳng lẽ thật sự là có một con đường khác sao? Nhìn biển, chú du ở giữa xanh sơn, tán cái kia. Cô nàng, ta nói là muốn bắt đầu hưởng thụ cuộc sống ấy mà. Loại lời nói này, để cho một vị lão nhân trăm tuổi cũng chỉ có thể không nói gì nữa. Đương nhiên phải nỗ lực trở thành người mạnh nhất, Sở Phong định đặt bổ sung. Lão tổng sư gật đầu, không muốn đả kích tính tích cực của hắn, tùy ý hắn đi thôi. Ta là nghiêm túc, cũng không có từ bỏ con đường tiến hóa này. Bây giờ chỉ là nửa đường nghỉ ngơi. Quan trọng nhất là bây giờ, ta phát hiện một cái kim quang đại đạo, không kịp chờ đợi, muốn toàn thân, toàn kỳ mà đồng nhập vào. Sở Phong tâm tính rất tốt, nhất cười nở rộ trên khuôn mặt. Bọn họ từng tiến vào hải vực, đi lên trên một vài hòn đảo, sau đó trở về, tiếp đó là đi quanh quẩn giữa sông núi trên lục địa. Ở trong thời gian này, lúc Sở Phong du lãm danh sơn cũng không quên ghi chép lại, lớn đến địa mạch, sơn phong các loại, nhỏ đến nam châm cùng khối ngọc và các loại thổ chất dưới mặt đất, tất cả hắn đều chạm qua, trải nghiệm qua. Thời gian nửa tháng, bọn họ đều đi quanh quẩn ở bên ngoài. Toàn bộ hành trình đạo tông sư đều đi theo hắn. Cái này ngược lại làm cho Sở Phong có chút ngại ngùng. Để sơn tước đi theo ta là được rồi. Đạo tông sư lại một lần hoài nghi. Tiểu tử này cam chịu xem xong danh sơn, sau đó sẽ đi lăn lộn chốn hồng trần, hưởng thụ cuộc sống nhiều màu sắc mà hắn nói tới. Mấy ngày sau bọn họ trở về núi Võ Đăng. Lần này Sở Phong bắt đầu công việc lu bù lên. Mỗi ngày đều là khắc vẽ ký hiệu trong núi, lít nha lít nhít, thử nghiệm phủ số lần. Hắn đang nghiên cứu trận vực, muốn trở thành tông sư ở phương diện này. Trước mắt trên địa cầu không có một người nào tinh thông trận vực. Tương đối mà nói, hắn chính là cao thủ trong cao thủ. Địa thế biến hóa lập tức bộc lộ ra bố cục của thế giới tiến hóa giả cổ đại, để hắn có thể tham khảo đề cao tạo nghệ. Cơ hội khó có được, có chút khu vực trải rộng trận vực kinh người. Quyển sách mà Sở Phong lấy được, trong đó có đại lượng ký hiệu qua đầu văn, cần hắn đi nghiệm chứng xem nó có tác dụng gì. Lúc ở núi Côn Lôn, hắn đã lấy được thành quả phi phàm. Ngây người trong đó thật lâu, hắn đi khắp mỗi một tấc đất ở nơi đó. Ở trong 10 dặm tịnh thổ của núi Himalaya, hắn càng đã phát hiện rất nhiều nam châm, ghi lại các loại đất gãy, tổn hại ký hiệu. Hắn xác minh những ký hiệu đó với ghi chép trong trận vực thiên thư, có thể phân biệt ra được rất nhiều ký hiệu đã bị hủy đi một nửa là cái gì. Hắn sớm đã nhập môn, cũng thấy được thành quả nhất định, bây giờ muốn tịnh tiến nghiên cứu, chân chính nắm giữ những vật chất kia. Bởi vì hắn từng nghe Hoàng Cừu nói qua, tại trong thế giới có năng lượng mạnh mẽ nồng đậm khác, có một số trận vực kỳ nhân không chỉ có kỹ pháp cao thầm trong lĩnh vực này, mà thực lực của bản thân cũng siêu phàm nhập thánh. Không cái gì khác, người có thiên phú tuyệt luân trong lĩnh vực trận vực có thể bố trí xuống một ít pháp trận đến uẩn dưỡng tự thân, thực hiện tiến hóa đặc thù. Tỷ như có trận vực quỷ tài đã từng bố trí xuống vùng đất dưỡng sinh kinh thế, dùng 18 loại trận vực tạo dựng trong một khu vực có năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến nghe sợn cả người, giá trị cho một tòa thượng cổ phượng sao đã bị vứt bỏ ở đời đó. Kết quả hắn ta ở trong phượng sao thực hiện 6 lần niết bàn tiến hóa, cuối cùng trở thành một thời đại năng thực lực kinh người. Con đường tiến hóa này rất cổ quái, không nuốt gì quả mà là nuốt sông nuốt núi, khí phách càng lớn, đương nhiên cũng mượn năng lượng niết bàn của phượng sào. Trên thực tế, cái gọi là phượng sào đó cũng là một loại trận vực, chỉ là phức tạp hơn. Những người nghiên cứu trận vực bình thường đoán không ra, làm không rõ, không có cách nào dựa vào chính mình xây tổ, chỉ có thể nhờ tổ cũ mà cổ phượng đã vứt bỏ thôi. Sau khi lão tông sư nghe được dự tính của Sở Phong, biết hắn muốn làm cái gì, cũng là ngơ ngẩn xuất thần. Loại con đường tiến hóa này thật đúng là để cho người ta mê mẩn. Bây giờ con đường của ta đã gãy mất, ta dự định mở một con đường khác, dùng đó để đả thông đường vốn có. Sở Phong nói ra, hắn chưa từng có nghĩ tới từ bỏ. Hắn mời lão tông sư tường trợ đi tìm một chút cổ đại văn hiển, bí thư độc nhất của các loại. Hắn muốn biết rõ càng nhiều hơn, nếu có kinh nghiệm do cổ nhân ghi lại thì càng tốt, vậy sẽ để hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trên địa cầu vẫn luôn có truyền thuyết chân long từng ẩn hiện ở trong đại dương, cũng có ghi chép về cổ phượng, không ít địa phương đều từng có vết tích. Hắn cảm thấy bất luận là chân long huyệt hay là cổ phượng sào đều có tác dụng lớn đối với hắn. Nếu như tìm được lấy loại trận vực nào đó gia trì, đủ để cho hắn giải quyết vấn đề với cơ thể của mình, hắn vẫn làm theo cổ nhân, nuốt sông núi và tiến hóa. Tốt, ta đi giúp người tìm kiếm. Đồ vật trong bí khố quốc gia cũng không chỉ thuộc về tam đại tổ chức dị nhân kia, ta và những người khác cũng có thể đi vào tìm đọc. Lão tông sư phát lực, hiệu suất cực cao, không đến mấy ngày thì đem về cho hắn một ít trang sách cổ, đều là sách gốc cực kỳ trân quý. Thật là có ghi chép về Long Huyệt, nhưng là Sở Phong rất khó đến được đó, nằm ở hải nhãn của Đông Hải. Ở hải nhãn của Nam Hải, thời thượng cổ đều có tung tích của chân long, là hai nơi nghỉ chân của hai con rồng. Nghe nói bên trong long khí rất đậm, đem phàm thảo bình thường đều thôi hóa thành dị thảo. Tỷ như long huyết thảo, long thai thụ, nghịch lân hoa các loại, có thể xưng là tuyệt thế dị bảo. Chỗ như vậy, nếu như phối hợp với các loại trận vực phức tạp, tiến hành bố cục, tự nhiên có thể ôn dưỡng sinh linh làm cho tiến hóa lên. Đồng thời Sở Phong cũng từ trong một chồng cổ tịch tìm được một chút ghi chép về phượng cổ, biết được quy tích ẩn hiện của nó. Phượng Nam có chim, kỳ danh Uyên Sồ, tử có biết chăng? Phụ Uyên Sồ xuất phát từ Nam Hải bay tới Bắc Hải, không phải ngô đồng không đậu. Muốn bước chân tới những khu vực này đối với Sở Phong mà nói, độ khó quá lớn, dính dáng đến cấm địa trong đại dương. Hải tộc tuyệt đối không cho phép hắn đặt chân đến đó để niết bàn, không có khả năng để cho hắn nuốt đáy biển sông núi, càng sẽ không để cho hắn đến đó tiến hóa. Đi tìm rồng trên lục địa và cổ phượng sào trên lục địa. Bất quá hắn biết độ khó cũng rất lớn. Cho dù là tại thời kỳ cổ đại, tiến hóa phồn thịnh nhất, loại sinh linh này cũng cực kỳ hiếm thấy, cũng không có xuất thế mấy lần. Bất quá lại có tin tức rất tốt khác. Trên vài quyển thẻ trúc tàn phá do lão tông sư mang về, có ghi chép lại, mang tới dẫn dắt cho Sở Phong. Có nhà nghiên cứu trận vực lợi dụng ba tòa địa tử sơn bố trí xuống tam hoa tụ đỉnh trị cục, khắc xuống một tòa nguyên tử quật, ẩn thân ở bên trong, cuối cùng thực hiện siêu cấp tiến hóa, hơn nữa còn thành tựu nguyên tử chi thể, thực lực thông thiên triệt địa, trở thành một vương đại năng. Ngoài ra còn có nhà nghiên cứu trận vực từ chất ngút trời, hóa danh sơn thành dị thổ, đem bản thân mình làm thành thân căn, lấy phải tòa danh sơn làm căn cơ, trồng chính mình, cuối cùng không ngừng lột xác dưới đất, không ngừng tân sinh, cuối cùng công tham tạo hóa. Sở Phong gần người mê mẩn, thì ra thì không chỉ một loại phương pháp. Các quỷ tài, kỳ tài trong nhà nghiên cứu trận vực, vì thoát khỏi cục diện yếu đuối của bản thân, lại có các loại biện pháp mở ra lối đi riêng, để cho mình siêu thoát so với sinh vật truyền đi con đường tiến hóa còn kinh người hơn. Nuột dòng đuôi tiến hóa quả nhiên là khí phách càng lớn, thường thường có thể cái sau vượt qua cái trước. Sở Phong sợ hãi thán phục. Chỉ đã hắn nhíu mày một cái, không nói những chỗ đặc thù này khó tìm, cho dù thật sự phát hiện thì như thế nào. Bây giờ hắn còn không có loại thực lực đó đâu. Mặc dù hắn có rất nhiều thiên phú trong lĩnh vực này, nhưng mới cất bước mà thôi, còn không có khả năng hóa mục nát thành thần kỳ. Hắn dám đi con đường này là cậy vào hắn phát hiện ra mấy cái mô hình có sẵn trong quyển trận vực thiên thư đó. Trước kia hắn không hiểu, gần đây không ngừng tìm tòi mới phát hiện ra mánh khóe bên trong. Hắn ở bên trong phát hiện ra dưỡng sinh chỉ pháp. Loại dưỡng sinh pháp này cũng không phải là nói là dưỡng sinh, bảo dưỡng, bổ dưỡng bình thường, mà là dính đến sinh mệnh cấp độ tăng vọt, thể chất tăng vọt các loại là tiến hóa. Trận vực ký hiệu càng là hàng ngàn hàng vạn, cần nhờ chính mình đi tổ hợp, đi sắp xếp mà nói, hình thành trận vực đặc thù, mang theo phong cách cá nhân. Vậy cần thời gian tích lũy nhiều. Hơn nữa lĩnh vực này quá không lưu loát, so với con đường tiến hóa càng khó đi hơn. Cho nên người tinh thông phương pháp này cực kỳ thừa thớt, chỉ có đỉnh cấp đạo thống mới có thể bồi dưỡng. Bây giờ Sở Phong phát hiện mô hình có sẵn, tự nhiên mừng rỡ. Hơn nữa thoạt nhìn mấy loại trận vực mô hình đó đều cực kỳ thành thục, cực kỳ không đơn giản. Ý hắn biết đến, quyển sách này hẳn đã có lai lịch lớn hơn cả tưởng tượng của hắn và Hoàng Ngưu. Trong thời gian kế tiếp, Sở Phong không ngừng tìm tòi các ký hiệu lên trên núi đá, lợi dụng địa thế đặc thù để tạo dựng mô hình vốn có đó. Loại ký hiệu này rất quan trọng, dù là khắc sai một chút đều không có được. Nhiều ký hiệu sắp xếp tổ hợp như vậy, thần cẩn thận, mà lúc an trí càng phải chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Bởi vì là khắc xuống ký hiệu, vị trí lệch hướng một phần sẽ đều thất bại, thậm chí lại tạo thành tai họa. Bởi vì có một ít trận vực bá đạo rất nguy hiểm, có chút sai lầm liền sẽ dẫn tới năng lượng chấn động phát sinh nổ lớn, người xây dựng có thể sẽ chết thê chết thảm. Mấy ngày này Sở Phong vẫn luôn đang cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may cái mà hắn nghiên cứu cũng chỉ là trận vực dưỡng sinh, mà không phải là trận vực mang theo tính công kích bá đạo. Bằng không thất bại vài chục lần đó, bố trí phủ văn phương vị không đúng, khả năng liền khiến cho hắn chết thảm mấy chục lần. Dù vậy, trong lúc đó cũng xảy ra một lần bạo tạc, năng lượng nồng đậm rời rạc ở trong trời đất chảy ngược xuống tới, khiến cho vùng đất này giải thể. Sở Phong miệng đầy bọt máu bị đánh bay ra ngoài. Gặp quỷ rồi. Cũng may trên người Sở Phong có thạch đầu quả thực, lột rã ra đá, ăn một chút thịt quả đỏ tươi, hắn lại lòng tình hổ mãnh ngay. Khoảng thời gian sau đó, Sở Phong qua rất phong phú, vừa nghiên cứu địa thế núi Võ Đang, suy nghĩ cổ nhân lưu lại trận vực ký hiệu ở chỗ này, vừa tạo nên mô hình của trận vực dưỡng sinh. Cuối cùng hắn than nhẹ, muốn hoàn chỉnh tái hiện loại trận vực dưỡng sinh hùng vĩ đó. Bây giờ căn bản không có khả năng, ta không thể chạm vào. Vật liệu cần thiết quá nhiều, tỉ như đặc thù nam châm và tinh khiết ngọc thạch các loại, đây đều là vật liệu thiết yếu. Mà những ngày này, trong tay của hắn đều không có nhiều. Bây giờ, hắn chỉ có thể khắc vẽ trên núi đá phổ thông, hiệu quả rõ ràng là rút lại rất nhiều. Cuối cùng sau nhiều lần nghiên cứu, Sở Phong quyết định từ chỗ nhỏ tới tay, bố trí xuống phiên bản đơn giản của trận vực dưỡng sinh. Đây cũng là mô hình trong sách có sẵn, là phiên bản tốt giản của bộ trận vực dưỡng sinh lớn kia, là một bộ phận tạo thành đó. Bởi vì bây giờ Sở Phong không còn đủ năng lực đi khắc xuống trận vực lớn, cần bao trùm rất nhiều ngọn núi. Công trình đó cần số lượng quá nhiều, khó tránh khỏi có chút dọa người. Xăm. Và cuối cùng mô hình trận vực cỡ nhỏ khắc vẽ trên núi đá bình thường chỉ tồn tại trong chốc lát. Sở Phong còn chưa kịp cẩn thận trải nghiệm thì nó đã giải thể rồi. Hắn suýt chút nữa đã bị làm bị thương. Những đôi đá đó toàn bộ nổ tung, cũng may năng lượng cũng không có nổ lớn. Hắn thành công khắc xuống mô hình trận vực cỡ nhỏ này, nhưng là bởi vì vấn đề tài liệu nên tuổi thọ sử dụng cực kỳ ngắn ngủi. Hắn than nhẹ, cũng có chút hâm mộ những tài phiệt kia. Bọn hắn có tài lực kinh người, nhân thủ đông đúc. Nếu như có thể do hắn chi phối, chưa chắc đã không thể tạo dựng ra một cái trận vực cực lớn. Lão tông sư tỏ ra rất đạm mạc, không có tài lực kinh thế. Trên núi chỉ có mấy cái đạo đồng đi theo ông ta luyện quyền. Ở trong hồng trần căn bản cũng không có các loại sản nghiệp gì. Với thực lực bây giờ của ông ta mà nói, tuyệt đối có thể sống cuộc sống xa xỉ, người trên người. Nhưng tính cách không cho phép, ông ta vẫn luôn sống cuộc sống rất giản đơn, uống sơn tuyền, ăn hạt thông, không có gì khác biệt với nhân sĩ tu đạo thành công ở cổ đại. Sau khi hiểu rõ khó khăn của Sở Phong, lão tông sư xuống núi, đi giúp hắn tìm kiếm các loại nam châm, lại săn một con ác thú vương cấp, đi đổi với người khác để lấy một loại ngọc thạch cao cấp. Sở Phong trong lòng nóng hầm hập, nhưng mà những thứ này còn kém xa nhu cầu của hắn, chỉ có thể tạo dựng mô hình trận vực cỡ nhỏ. Không được, ta phải nghĩ biện pháp lợi dụng tài phiệt để bọn chúng cung cấp vật liệu cho ta. Sở Phong bắt đầu suy nghĩ nói. Bất quá, bây giờ có nam châm, có ngọc thạch, hắn đương nhiên sẽ không dừng tay, bắt đầu tiếp tục thí nghiệm. Quả nhiên, sau khi mô hình trận vực dưỡng sinh cỡ nhỏ tạo dựng tốt, hắn đứng ở bên trong, cảm nhận được khí tức hoàn toàn không giống. Tăng lượng sinh mệnh nồng đậm không ngừng vọt tới, rót vào trong cơ thể của hắn. Rất nhanh sau đó, năng lượng trong cơ thể của hắn đã bắt đầu cấp tốc gia tăng. Đáng giận thật. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, khối xe nhỏ đen trắng kia chậm rãi chuyển động, lần lượt đánh tan năng lượng trong cơ thể của hắn, làm cho nó lại tán loạn ra ngoài. Sở Phong nhíu mày, nếu như con đường này đều thất bại, vậy hắn thật đúng là không có một chút hy vọng nào. Hắn không nghĩ tới vật chất đen trắng ngưng tụ cối xay nhỏ lại bá đạo như vậy, nghiền ép tất cả, ngay cả tạo dựng trận vực dưỡng sinh chi pháp đều bị tan rã. Nếu có thể bố trí xuống một tòa trận vực dưỡng sinh cỡ bao trùm tất cả các đỉnh núi của núi Võ Đang, có lẽ có thể nhất cử thành công thực hiện bá đạo tiến hóa. Nhưng mà bây giờ điều kiện không cho phép, Sở Phong chỉ có thể mượn dùng lực lượng của tài phiệt. Trong lúc nhất thời, Sở Phong cũng không tìm được cách nào bắt đầu nghiên cứu mấy loại mô hình trận vực khác, dùng vật liệu có trong tay tạo dựng nên, muốn không ngừng tiến bộ trong lĩnh vực này. Dưỡng bình chỉ pháp. Cái mô hình trận vực thứ hai khiến cho Sở Phong trong lòng giật mình. Hắn suy nghĩ kỹ càng, nếu như trận vực này có thể tạo dựng thành công, có thể dùng đến ôn dưỡng binh khí làm cho nó trưởng thành. Đại trận vực khẳng định không thể tạo dựng được, thiếu khuyết vật liệu. Hắn cũng bố trí xuống một cái phiên bản giản lược, giống như là mô hình trận vực dưỡng sinh. Chỉ nghe còn một tiếng, phi kiếm bên cạnh của hắn kêu khẽ một tiếng, sắc thái tựa hồ càng thêm tiên diễm, càng thêm hồng nhuận phồn phớt sáng bóng. Thật sự có hiệu quả sao? Rất nhanh Sở Phong khẽ ồ một tiếng, sau đó thân thể trở nên cứng ngắc, cuối cùng mặt triệt để thay đổi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thể nội nhiều thêm từng tia từng sợi năng lượng. Thân thể lại có thể dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Cái này sao có thể được? Cũng không phải dưỡng sinh chi pháp. Cái này thích hợp với bình khí mới đúng chứ. Là nó sao? Rốt cuộc, hắn cảm biến được nguồn gốc biến đổi trong cơ thể của mình. Là cối xay nhỏ đen trắng kia. Nó giống như là đang được thai nghén, càng thêm chân thực, ngừng luyện rất nhiều. Sở Phong kêu to lên một tiếng, giống như là xuyên phá một tầng cửa sổ giấy, ha ha cười to. Hắn cảm thấy mình đã tìm đúng phương pháp phá giải. Sở Phong biết nguyên nhân chính của biến cố trong cơ thể cũng là bởi vì cối xay nhỏ đen trắng kia. Nếu như đưa nó có thể giải quyết nó, hẳn là cơ thể của mình cũng sẽ không sao. Trước kia, hắn vẫn luôn luôn không có cách nào. Cho đến khi đặt mình vào trong trận vực dưỡng sinh, tình huống mới có thể chuyển biến theo hướng tốt. Hoàng Ngưu từng nói, vật chất đen trắng đang hóa hình, muốn ngưng kết thành một đồ vật. Cuối cùng thành hình mà nói, có thể giúp Sở Phong chiết xuất năng lượng, rèn luyện huyết khí các loại. Thứ này có giá trị liên thành, trong cơ thể Hoàng Ngưu cũng có, là một cái cối giã thuốc vàng óng, chính là tiến hóa giả cấp Bồ Tát để lại. Nó hết sức đặc thù, Nằm ở giữa hai trạng thái năng lượng và vật chất, chỉ có thiền nữ thánh tử của đạo thống cấp cao nhất mới có loại vật chất này, quá hiếm thấy. Có thể giới tinh thần, từ xưa đến nay, người có được nó cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồ vật bên trong cơ thể Sở Phong, một khi thành hình chính là cơ duyên to lớn, có thể rèn luyện năng lượng và huyết khí, tăng lên phẩm chất, có thể khiến cho thực lực của bản thân tăng vọt. Đồng thời nó còn có vô tận diệu dụng, lúc đến tầng thứ cao hơn mới có thể thể hiện ra. Thế nhưng là, nếu như loại đồ vật này không có thành hình, thất bại, vậy thì liền mang ý nghĩa, nó vẫn mang theo thuộc tính của vật chất màu đen như cũ. Đối với giai đoạn bây giờ của Sở Phong mà nói, nó chính là độc dược, sẽ hao hết năng lượng của hắn, thậm chí ăn mòn hết máu, thịt và tinh thần của hắn. Bây giờ tới các chuyển vận đã tới, trận vực dưỡng sinh có thể trợ giúp cho nó thành hình. Trước lúc này, Sở Phong còn tưởng rằng nó là tàn thứ phẩm, đã thất bại rồi, cho nên hắn mới đi thêm một bước này. Mà Hoàng Lưu cũng đã nói, để cho hắn chờ chừng 10 ngày, nếu như còn không được mà nói, như vậy hơn phân nửa, chỉ sợ hy vọng không lớn, cô sai đèn trắng có thể có thiếu hụt. Sở Phong mừng rỡ, sau đó cẩn thận trải nghiệm. Hắn ngồi yên trong trận vực dưỡng sinh, rõ ràng cảm nhận được những biến hóa kia. Trong cơ thể của hắn không còn khô cạn nữa, có thể lưu lại một chút năng lượng. Cô sai đèn trắng cũng càng thêm ngưng thực, mang ý nghĩa thiếu hụt của nó đang dần dần được bù đắp, đang từng bước hoàn thiện hơn. Sau nửa ngày, những nam châm và các khối học tinh khiết chung quanh Sở Phong đều chia năm xẻ bảy bị tiêu hao hết. Một tòa mô hình nhỏ trận vực dưỡng sinh chỉ có thể kéo dài nửa ngày, cực kỳ tiêu hao vật liệu. Hắn cũng biết, ở vực ngoại và một vài chỗ trên địa cầu có nguyên tử tinh thể, thậm chí thông linh bảo ngọc. Vật như vậy, nếu như khắc ký hiệu trận vực lên đó, tuyệt đối là dùng rất bền. Nghe nói còn có nguyên tử thần tinh các loại, có thể dùng hơn 1 vạn năm. Trong thế giới tinh thần cường đại, trận vực trong một số đạo thống động một tí liền có thể vận chuyển mấy chục vạn năm, độ bền của những vật liệu đó càng thêm kinh người hơn. Trước mắt không tìm được vật liệu tốt, chỉ có thể dùng nam châm và khối ngọc bình thường thôi. Sở Phong lần nữa khắc vẽ ký hiệu, một lần nữa bố trí trận vực dưỡng sinh, cái gọi là quen tay hay việc. Sau khi lại lĩnh ngộ thêm một phần ảo diệu của những ký hiệu đặc thù đó, động tác của hắn thành thạo, rất có mỹ cảm, không bao lâu sau thì trận vực liền tạo thành rồi. Sở Phong nhắm mắt lại, cảm thụ được năng lượng róc rách chảy xuôi trong cơ thể, giống như là dòng suối nhỏ khô cạn lại xuất hiện thủy quang, làm dịu đường sông khô nứt, dao động ra sức sống. Đây là một loại hưởng thụ năng lượng mất đi, bây giờ một lần nữa thu hoạch lại được, để cho hắn cảm giác được loại diệu dụng kia. À, hắn rõ ràng cảm nhận được năng lượng sinh ra trong cơ thể càng thuần túy hơn trước kia, cũng càng mạnh mẽ. Là cối xay đưa đến kia, nó đã bắt đầu hiện ra tác dụng của nó. Cối xay đen trắng chuyển động, nằm năng lượng tiến vào trong thân thể ép tán, cắt ra đại bộ phận, chỉ để lại một chút, nhưng lại là phẩm chất cực kỳ cao. Hoàng Ngưu có nói, một khi thứ này thành hình, có thể điên cuồng cướp đoạt năng lượng từ bên ngoài. Cảm đoạt năng lượng trong cơ thể của mình luôn luôn nồng nặc, không có dấu hiệu vô cạn. Nhưng bây giờ xem ra, trong cơ thể của Sở Phong mới có thay đổi, có thể lưu lại một chút năng lượng phẩm chất cao, còn kém xa lắm. Loại hiện tượng này chỉ có thể nói rõ, cối xay nhỏ kia còn có thiếu hụt, cần trận vực dưỡng sinh không ngừng ôn dưỡng nó, làm cho nó hoàn thiện hơn. Cho đến tận đêm, Sở Phong vẫn luôn ở trong trận vực dưỡng sinh, không hề rời đi. Biến hóa của bản thân rõ ràng nhất, một lần từ người bình thường trở về hàng ngũ tiến hóa giả rồi. Mấy ngày qua đi, hắn đạt tới giác tỉnh cảnh ngũ đoạn. Giác tỉnh, gia tỏa, đây là hai loại cảnh giới trước mắt của sinh linh trên địa cầu. Giác tỉnh cảnh giới có thể phân cửu đoạn, chỉ mới có 5 ngày mà thôi, hắn liền trở thành tiến hóa giả giác tỉnh ngũ đoạn. Cái tốc độ này rất là kinh người. Sở Phong cũng phát hiện, bây giờ năng lượng trong cơ thể của hắn có phẩm chất cao hơn trước kia rất nhiều, phi thường tinh khiết. Thực lực của hắn bây giờ cũng mạnh hơn một phần so với trước đây. Đây tuyệt đối là chuyện kinh người, là thuế biến mà tất cả tiến hóa giả đều tha thiết ước mơ. Nhất là ở vực ngoại, một vài đạo thống cổ lão Những thần tử thánh nữ kia để ý nhất là những thứ này. Cố gắng đạt tới vô địch cùng cấp độ. Đây là mục tiêu mà bọn họ luôn kiên trì tìm kiếm. Bởi vì cái này liên quan đến đạo quả sau này của bọn họ. Bây giờ Sở Phong còn không biết tình huống của mình, những thế giới tinh thần khác thế nào. Nhưng hắn cũng biết loại biến hóa trước mắt này rất quan trọng. Ý hắn biết đến, cô sài đèn kia thực sự rất là khó lường. Khó trách Hoàng Ngưu từng nói, đây là một loại căn cơ để sau này có thể thành thánh làm tổ. Ngay cả trong thế giới có nồng độ năng lượng rất cao, cũng chỉ có truyền nhân của đạo thống cấp cao nhất mới có thể có được loại bí khí do tiến hóa giả Bồ Tát để lại này, dị thường là hy hữu. Cuộc giải này của Sở Phong là chính mình ngưng tụ ra, không phải đại năng trong tiến hóa giả cổ đại sau khi tọa hóa để lại, cũng không phải là người khác tặng cho, liền càng thêm trần hy hơn. Sở Phong đi ra khỏi trận vực dưỡng sinh, năng lượng trong cơ thể hắn cũng không tán loạn, có thể bảo trì lại, có thể vận chuyển phương pháp hô hấp các loại. Đại lôi âm vừa vang, thể nội cộng minh, toàn thân phát sáng, rất là kinh người. Qua ngày thứ sáu, hắn phát hiện tiến triển chậm chạp, hơn nữa các loại tài liệu cũng không có còn nhiều. Sau khi lão tổng sư hiểu rõ đến tình huống của Sở Phong, cực kỳ là cao hứng, gặp hắn có hy vọng khôi phục, trực tiếp lần nữa xuống núi đi thu thập vật liệu giúp hắn. Lão nhân gia hiệu suất làm việc rất cao. Ông ta vận dụng quan hệ của mình, mời một ít cường giả vương cấp ra mặt giúp ông ta thu thập. Ông ta nhanh chóng quay trở về, mang đến một đống lớn nam châm và ngọc thạch tinh khiết, cung cấp cho Sở Phong sử dụng. Động tác của Sở Phong càng thêm thành thạo. Chỉ trong giây lát đã có thể hoàn thành một tòa mô hình nhỏ trận vực dưỡng binh, nhưng là bây giờ hiệu quả càng ngày càng nhỏ. 5 ngày trước, hắn khôi phục lại xác tỉnh ngũ đoạn, mà từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10, hắn chỉ đem thực lực của mình đẩy lên tới xác tỉnh lục đoạn. Hắn nhíu mày, cũng ý thức được hiệu quả của trận vực cỡ nhỏ dưỡng binh này đối với hai ngén cối xay đen trắng chợt hạ xuống rồi. Thiếu hụt của cối xay đen trắng thiếu hụt đang giảm bớt. Cần trận vực dưỡng binh lợi hại hơn mới có thể tăng lên, mới có thể triệt để hoàn thiện được cối xay đen trắng, cho nó thành hình. Sở Phong suy đoán như thế. Hắn cũng cảm thấy có hai loại biện pháp có thể giải quyết. Một là bố trí xuống cỡ lớn trận vực dưỡng binh, nhưng với tình huống trước mắt của hắn, độ khó quá lớn. Còn có một cách khác, đó là tìm kiếm vật liệu có phẩm chất cao hơn. Như thế, hình thành trận vực uy năng cũng sẽ càng tốt hơn. Tại trong những tài liệu lão tổng sư mang về này, còn có một ít nam châm mang theo ánh sáng ôn nhuận, còn có một số mỹ ngọc hy hữu, Sở Phong đặc biệt chọn lựa ra. Sau đó, hắn lấy những tài liệu này bố trí trận vực, kết quả rất rõ ràng. Ngay trong ngày hôm đó, cối xay đen trắng càng thêm hoàn thiện, dẫn đến năng lượng mà nó xay nghiền ra cũng càng thuần túy. Thực lực của Sở Phong trong ngày hôm đó cũng tăng lên tới giác tỉnh thất đoạn. Quả đúng là thế, suy đoán của hắn trở thành sự thật. Sở Phong khát vọng một chút tài liệu tốt, nhưng là để lão tổng sư tìm kiếm quả nhiên là khó khăn. Nếu là sau lưng có một cái đại tai phiệt, đây tuyệt đối không phải là vấn đề gì. Đáng tiếc, nam châm đặc thù chỉ có một chút như vậy, trực tiếp sử dụng bị hết. Không được rồi, phải mượn nhờ lực lượng của các đại thế lực đó giúp cho ta tránh thoát khỏi lồng chim. Sở Phong nói ra, quả nhiên mấy ngày sau đó, hắn tiêu hao đại lượng vật liệu phổ thông cũng chỉ khôi phục lại giác tỉnh bát đoạn mà thôi. Lão tổng sư lần nữa xuống núi, thế nhưng là vật liệu phổ thông mà ông ấy mang về triệt để vô dụng đối với hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Mấy ngày này phi kiếm trên người của Sở Phong được thay ngén rất bất phàm, càng thêm đỏ tươi oánh nhuận, trên phẩm chất có chỗ tăng lên, điều này thực là kinh người. Đồng thời bản thân của hắn chú ý tới một thanh chủy thủ bình thường bị hắn đặt ở bên trên người cũng có thể làm thí nghiệm, lại cũng có biến hóa không nhỏ, trở nên dị thường cứng rắn và sắc bén. Mười mấy ngày thôi, thanh chủy thủ này đã có thể chặt đứt chủy thủ có cùng loại chất liệu như nó. Mặc dù tự thân cũng bị hao tổn không nhẹ, nhưng cũng không có gãy mất. Tăng lên thật sự là rõ ràng. Ta có thể hợp tác với những tài phiệt kia, giúp bọn họ dưỡng binh. Đúng rồi, nghe nói bọn họ vẫn luôn khát vọng luyện ra phi kiếm, tìm kiếm được rất nhiều vật liệu huy hữu, Thật đúng là luyện ra một chút bán thành phẩm, ta hoàn toàn có thể giúp bọn họ tiến thêm được một bước. Sở Phong tự nói, nở nụ cười vô cùng tự tin. Đương nhiên, nếu để cho người quen nghe được, khả năng khẳng định là sẽ oán thầm. Sao lại có người có thể tốt bụng tới mức để giúp đỡ tài việc, chắc chắn không hề có ý đồ tốt rồi. Sở Phong hỏi thăm lão tông sư, bây giờ ngoại giới ra sao? Hắn muốn biết một chút động thái của những đại thế lực kia, muốn hợp tác với bọn họ. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, tần siêu cấp vương giả thỉnh thoảng hiện lên, bên ngoài rất là náo nhiệt, ra một chút cường giả cấp bá chủ rồi. Lão tổng sư nói, sau khi biết được, Sở Phong muốn mượn lực lượng của các đại tài phiệt, lão nhân giống như nhớ ra cái gì đó nói, mấy ngày nữa, trong thành Giang Ninh lớn sẽ có một trận thịnh hội. Ông ta nói cho Sở Phong biết, những người kia đã từng mời Sở Phong đến, bên thành lớn Giang Ninh có người đưa tới thiệp mời. Bản thân Sở Phong nghe được tin tức cũng khá là bất ngờ. Nếu là lúc trước, chắc chắn Sở Phong sẽ thoái thác, mà lão tông sư cũng đã quen, vốn dĩ cũng không tính nói cho hắn biết. Được rồi, ta lần này tiếp nhận lời mời, Sở Phong quyết định rời núi. Đồng thời hắn cũng dò hỏi lão tông sư tính chất của lần hội tụ này, vì sao mà lại có. Cường giả càng ngày càng nhiều, ở giữa một chút siêu cấp phương giả thường xuyên phát sinh tranh đấu. Có là đánh nhau vì thể diện, tranh cái cao thấp, cũng là có vì tranh đoạt danh sơn, không ngừng xung đột. Lần hội tụ này là muốn cho các vương ngồi xuống trao đổi một cái đối sách, giảm bớt xung đột, khuyên nhủ các vương cộng đồng ứng đối uy hiếp tới từ vực ngoại. Lão tổng sư nói, vương giả mới cũ thay đổi, không ngừng đối kháng, gần đây thiên hạ rất loạn, cường giả tuyệt đỉnh tranh phong. Sở Phong kinh ngạc, tính toán về thời gian, từ khi thân thể của hắn xảy ra vấn đề, liền rời xa những phân tranh kia, băng tuyết đều tan chảy đã hơn 3 tháng. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đã biến mất hơn 3 tháng trong tầm mắt của người đời. Những người kia rất mạnh sao? Sở Phong lại hỏi. Có thể nói hậu sinh khảo úy, có phải người đông đã rất bất phàm? Lão tổng sư gật đầu nói. Bên cạnh, một tiểu đạo đồng nói cho Sở Phong. 3 tháng này tối thiểu nhất có 5 đám người từng đến núi Võ Đang, muốn để nơi đây làm đối thủ. Có thể tưởng tượng tình huống bên ngoài, một chút bá chủ quật khởi, lần lượt tới khiêu chiến lão tổng sư, muốn cướp đạo tràng của ông ấy, quá tự phụ. Còn tốt, 15 người kia cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Sau khi Sở Phong tìm hiểu tình huống, có một chút xúc động, thần hy vọng lập tức khôi phục lại, xuất hiện lần nữa ở bên ngoài, xem người nào dám tới khiêu khích địa vị của lão tổng sư, đều do hắn ra mặt mà đi giải quyết. Rời đi quá lâu, thật đúng là hoài niệm, thật muốn một trận đại chiến nhiệt huyết vô cùng, quét ngang những cái được gọi là bá chủ kia. Sở Phong ánh mắt lập lòe nói. Một vị đạo đồng gật đầu như gà mổ thóc mà nói, Sở đại ca, người tranh thủ thời gian khôi phục lại đi, nhưng người kia quá đáng ghét, từng cái tự cho là đúng, vọng tưởng đuổi chúng ta đi. Mặc dù lão tổng sư còn có thể áp chế bọn họ, nhưng luôn luôn có những người tới khiêu chiến cũng không tốt, lỡ như có sở xuất xảy ra thì nguy rồi. Lần này, sau khi ta rời khỏi đây, sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của cơ thể, sau đó sẽ trả lại cho nơi này một cảnh an bình. Sở Phong lại nói. Hắn cũng không có nghĩ đến, sau 3 tháng trôi qua, ngoại giới biến hóa nhanh như vậy. Vô số cao thủ tuột khởi như vậy, có chút siêu cấp vương giả không biết thời thế chạy đến núi Võ Đang kiêu chiến, muốn đem lật đổ lão tổng sư. Sau đó mấy ngày, Sở Phong vẫn đang nghiên cứu trận vực, rất chuyên chú. Bởi vì muốn xuất sơn, hắn cần phải chuẩn bị cho tốt. Có thể để người ta mất hồn, loại khoa đầu văn này cũng không tệ. Sở Phong phát giải ra một chút ký hiệu đặc thù của một mô hình trận vực công kích trong quyển thiên thư, phát hiện có diệu dụng khác, rất là mừng rỡ, lấy tay khắc chế một chút nam châm. Mấy ngày về sau, hắn và lão tổng sư khởi hành một đường đi vào thành phố Giang Ninh. Giang Ninh danh xưng là một trong tứ đại cố đô, lịch sử đã lâu đời. Ngày xưa không ít vương triều đều từng đóng đô ở đây, có thể nói là huy hoàng và sáng lạng. Tổng bộ của sinh vật thiên thần ngay ở chỗ này, và bồ đề cơ nhân ở chỗ này cũng có trọng yếu phòng thí nghiệm và các loại sản nghiệp khác. Các nhân viên cao tầng cũng ở nơi đây. Thời gian qua đi 3 tháng, Sở Phong rốt cuộc rời núi, đến sau này sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt thế nhân. Giang Ninh, Hồ Huyền Vũ, đầu gối lên núi Tử Kim, tay dựa vào tường của Minh Thành. Cổ Trung Quốc, lâm viên lớn nhất của hoàng gia, đại xưng là Tang Bạc Hậu Hồ, mang tích nhân văn lịch sử cổ xưa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ Tiên Tần. Âu Dương Tu từng khen tặng Kim Lăng Mạc Mỹ tại Hậu Hồ, Tiền Đường Mạc Mỹ tại Tây Hồ. Bây giờ ở Hậu Hồ, trong vắt như ngọc thạch, từng sợi tử khí bốc lên, phát ra dao động năng lượng kinh người. Sở Phong và Lão Tổng Sư tới nơi, tới gần hồ nước, cảm nhận được sức sống nồng đậm. Trong hồ thỉnh thoảng có cá chép vàng vọt lên, dài chừng mấy mét, hào quang lập lòe. Hai vị, mời đi bên này. Có người chuyên đứng ở chỗ này, nhìn thấy thiệp mời của hai người, lộ ra nét kinh sợ, nhưng che giấu rất tốt, chỉ phụ trách dẫn đường. Bởi vì hắn ta được cảnh báo, trong này bất luận gặp người nào cũng không được ngạc nhiên. Chỉ cần biết lần này sẽ có rất nhiều danh nhân và cường giả tới đây. À, sao ta lại thấy người kia có chút quen mắt? Phía sau có người nhìn thấy bóng lưng của Sở Phong, lộ ra sắc mặt khác thường, không ngừng nhìn chăm chú vào hắn. Bất quá Sở Phong không quay đầu lại, cùng với Lão Tông Sư đạp thảm cỏ xanh trên mặt đất mà đi. Băng tuyết tan đi, toàn cầu tiến hóa tấn mãnh. Xung quanh khu vực hồ nước này hoàn toàn khác biệt, bây giờ không thua gì khu vực xanh sơn. Trên ven bờ hồ liền có kỳ thảo và các loại cây lạ, mùi thơm ngát xông vào mũi. Bồn đề cơ nhân, sinh vật thiên thần và không ít nhà tài Việt lập chủ vùng đất này. Lâm viên và khu biệt thự kéo dài liên minh. Không thể nào, ta thấy ai thế này? Người kia sao giống như Sở Phong thế? Có người giật mình nhìn chằm chằm thân ảnh bên hồ. 3 tháng gần đây, Sở Phong biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đã rất lâu không có tin tức gì của hắn. Ánh mắt của mọi người tập trung tại trên người những bá chủ mới quật khởi. Bây giờ hắn đột nhiên trở về, xuất hiện ở đây, khiến những người đó rất giật mình. Đây cũng không phải tin tức bình thường, chắc chắn là hắn không? Có chút giống. Nhưng người kia đuổi tới, hết sức là kích động, nhưng bị người ca ngăn cản, không thể tới gần được. Bỗng nhiên nơi xa động tĩnh rất lớn, trên bầu trời liệt diễm bừng bừng. Một con mãnh cầm màu đỏ giống như chu tước trong truyền thuyết phun ra ánh lửa màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Không hề nghi ngờ, nó là một con sinh vật vương cấp cực kỳ cường đại, thả ra hơi thở hết sức khủng bố, chấn nhiếp rất nhiều tiến hóa giả xung quanh. Đây là vị đại yêu vương nào? Khí tràng mạnh quá. Một số người hãi hùng khiếp vía nói. Dị cầm màu đỏ dài chừng 150 mét, lúc rơi xuống đất cuồng phong gào thét, ánh sáng đỏ cuồn cuộn, năng lượng nồng đậm khuếch tán như là sóng lớn quét ngang qua. Mấy người trước đó nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Phong, cũng giống như những người khác, lập tức bị hấp dẫn ánh mắt. À, đó chỉ là một con tọa kỵ à? Mọi người rung động, phải biết con hung cầm này ít nhất cũng là cường giả đột phá 4 năm đạo gông xiềng. Trên lưng của mãnh cầm màu đỏ có một tòa cung điện bị trở đi như hành cung. Lúc này từ bên trong đi ra mấy người, đạp trên lưng hung cầm nhảy xuống mặt đất. Người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặc áo sơ mi màu tím, sợi tóc hơi dài che phủ lỗ tai, rủ xuống tới đầu vai, nhìn rất là phiêu giật, con mắt rất sáng. Tuổi tác của hắn cũng không lớn, khoảng chừng 25-26 tuổi, nở nụ cười nhạt, cả người có một cỗ tinh khí thần có thể rất khó diễn tả. Dù là trên mặt mang nụ cười rất bình thản, cũng làm cho người ta cảm giác được một cỗ phong mang nội liễm. Đây cũng không phải là một người bình thường đâu hả nha. Tông sư trẻ tuổi của Bát Cực Môn, Vương Nguyên. Lại là tông sư trẻ tuổi của Bát Cực Môn tới, dẫn tới oanh động không nhỏ. Đây chính là một vị tiến hóa giả, cái sau vượt cái trước, đem Bát Cực Quyền luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhất là có lời đồn, hắn ta hái được 8 trái cây sấm sét màu tím ở gần núi Trung Nam, trợ giúp cho hắn ta trở thành một vị vương giả đỉnh cấp. Đồng thời ngay cả trong quyền pháp của hắn ta đều mang theo thuộc tính lôi điện, để cho người ta khó mà phòng bị được. Càng có nghe lời đồn, hắn ta luyện quyền luyện được thần thông. Người của Bát Cực Môn quả nhiên lợi hại, đem một con hung cầm đột phá 5 đạo công xiềng làm thú cưỡi, có khí phách đấy. Một số người nói nhỏ, hầm mộ mà kiêng kỵ lắm. Không biết vị lão tông sư kia có tới không? Cũng có người nhìn xung quanh, nhìn về phía hành cung trên lưng mãnh cầm màu đỏ. Ai cũng biết bát cực môn quật khởi quá tấn mãnh, ngoài trừ vị đỉnh cấp cường giả tuổi trẻ Vương Nguyên này, cũng bởi vì có một cái lão tông sư hơn 100 tuổi, quyền pháp thông thần. Vương Nguyên đi thẳng về phía trước, lập tức có người tiến lên đón. Đối mặt với quý khách như vậy, người ở nơi này đều không dám thất lễ, tất cả đều cười đón niềm nở. Không lâu sau, một chiếc xe thể thao siêu cấp lái tới, đường cong trôi chảy tiền diễm quang trạch. Vừa nhìn đã biết nó thuộc về nữ tính, kịt một tiếng đậu ở chỗ này. Hôm nay có rất nhiều cường giả tới đây, cũng có danh nhân, tự nhiên không thể thiếu các loại phương tiện giao thông hấp dẫn ánh mắt. Mọi người đã có chút quen thuộc. Nhưng là khi người này xuống tới, vẫn khiến cho mọi người chăm chú nhìn. Khương Lạc Thần, có người hô. Mấy tháng qua đi, Khương Lạc Thần càng thêm diễm lệ rung động lòng người. Mái tóc rối tung, gương mặt trắng muốt mà hoàn mỹ, tìm không ra một chút tì vết, con mắt đen láy như ngọc thạch. Cô ta dáng người cực dai, có lồi có lõm, đường cong chập trùng. Một đôi chân dài bước đi xuống xe, để cho rất nhiều người ánh mắt dị dạng, có chút lửa nóng. Vị nữ thần quốc dân này thành vương ở núi Phổ Đa, có người nói nho nhỏ. Toàn cầu tiến hóa rất nhanh, cải biến rất nhiều người và vật. Có cường giả càng thêm cường đại, cũng có cường rẽ vượt qua. Vốn dĩ Khương Lạc Thần cũng không yếu, lại thêm phía sau có đại tài phiệt chống lưng, muốn không tiến thêm một bước cũng không được. Sau khi thành vương, mị lực của cô ta càng lớn hơn, sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ tiên diễm, mọi cử động có mỹ cảm vô cùng, mê hoặc lòng người. Khương Lạc Thần thản nhiên thướt tha mà đi, mang nụ cười trên môi, hỏi người dẫn đường Lâm Nặc Y có tới không, hiển nhiên là đang hỏi dò một chút thông tin. Giữa Bồ Đề cơ nhân và thiên thần sinh vật vẫn luôn là mối quan hệ cạnh tranh, mà hai nữ lại đều là nhân vật cấp nữ thần. Mặc dù thoạt nhìn quan hệ hòa thuận đấy, nhưng ganh đua trong bóng tối cũng không kém. Hô một tiếng, cương phong gào thét, trên bầu trời có một bóng người màu bạc hiển hiện, xoay quanh mà xuống. Nó lại là một con rồng phương Tây, toàn thân trắng như tuyết, quang trạch sáng loáng, mang theo hơi thở thần thánh, ngần lòng thủy khố lạp. Rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Con ngân long này có danh khí quá lớn ở phương Tây, là vương giả tuyệt đỉnh mới quật khởi trong 3 tháng gần đây, thực lực kinh khủng, nghe nói có huyết mạch thần thánh. Hắn ta đáp xuống mặt đất, hóa thành một nam tử tóc bạc trẻ trung, mang theo nụ cười mê người. Không thể không nói khí chất của con rồng phương Tây này rất tốt, có thể nói là mỹ nam tử hiếm có. Ngay cả cao thủ ở phương Tây cũng tới, có thể thấy được lần thịnh hội này được các vương hết sức coi trọng. Thủy Khô Lạp thí chủ hạnh ngộ, không ngờ được chúng ta lại cùng đến một lúc. Nơi xa xa, một nam tử cưỡi bạch tượng đuổi tới. Hắn ta để tóc ngắn, là một vị tăng nhân, quăng trên mình cà sa, dáng vẻ chưa tới 30 tuổi. Mặc dù rất an tĩnh, nhưng đã trong cơ thể có huyết khí cuồn cuộn ẩn nấp. Cao tăng đến từ Ấn Độ, có người nhận ra thân phận của hắn ta. Bất luận là Ngân Long Thủy Khố Lạp hay là vị thanh niên tăng nhân này đều biết nói ngôn ngữ phương Đông, bắt đầu giao lưu cũng không khó khăn. Sau khi bọn họ đáp xuống đất, vừa đi vừa cười nói rất vui. Có thể nói cao thủ ra hết, rất nhiều người nổi tiếng cũng tới. Một lát sau, một khung phi hành khí màu xám bạc lấy tốc độ siêu âm chạy đến. Sau khi đáp xuống bãi cỏ, trên bầu trời truyền đến tiếng nổ lớn, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Địa bay à? Một đám người mở to hai mắt, khó có thể tin vào mắt mình, nhìn chăm chăm vào bộ phi hành khí kia, đều vô cùng giật mình. Lúc này có mấy người từ trong địa bay màu xám bạc đi ra. Một cô gái tóc lam đẹp kinh người, trên đầu có sừng lóng lánh, có loại tư thế siêu nhiên. Ở bên cạnh còn có mấy người, như là nhân tộc dưới đáy biển, còn có hầu tử thanh đồng lần phiến khắp người vân vân. Tất cả đều có dao động năng lượng dọa người, đều là đỉnh cấp cao thủ, khiến cho người ta lòng sinh sợ hãi. Lòng nữ, đây là một đám cường giả của hải tộc. Không ít người đều rất là khẩn trương. Sau khi băng tuyết hòa tan, thiên địa dị biến mãnh liệt, khiến cho hồ huyền vũ phát triển không chỉ gấp 10 lần. Tiếp ra mặt cỏ, một thông đạo màu xanh chật hẹp, giống như là cầu nổi thông hướng trong hồ huyền vũ. Bên trong còn con đảo có diện tích rất lớn, nối liền với đất liền. Sở Phong và lão tông sư đã lên đảo, đã có rất nhiều người tới nơi đây. Khu vực lâm viên và khu biệt thự đều lờ mờ. hắn thấy được một vài gương mặt quen thuộc. Trời ạ, người kia là ai? Sở Phong à? Sau khi Sở Phong lên đảo, không thể nào không hấp dẫn chú ý của người ta. Mới lên tới thì có người nhận ra hắn. Xung quanh khối khu vực này, một số người quay đầu đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Cách Sở Phong không xa, Hứa Huyền Di giật mình kêu lên. Ly rượu đỏ trong tay kém chút nữa rơi xuống mặt đất. Cô ta khẽ vuốt mực, sắc mặt hơi tái nhợt. Lúc trước Sở Phong giết em gái của cô ta là Hứa Uyển Thanh, còn có thiếu gia của nhà họ Mục. Cô ta vì vậy mà ôm cừu hận, từng động tác không ngừng. Kết quả Sở Phong quật khởi mãnh liệt, lúc hắn quần lâm thiên thần sinh vật, kém chút nữa hủ chết cô ta. Dù là 3 tháng này Sở Phong biến mất, đều đang đồn đại hắn đã tàn phế. Lúc gặp lại lần nữa, Hứa Uyển Di vẫn thấy bất an, sợ hãi. Cũng may Sở Phong chỉ là liếc nhìn cô ta một cái, liền không tiếp tục chú ý đến cô ta. Sở huynh, nghe đại danh đã lâu, không ngờ tới hôm nay mới gặp nhau, hạnh ngộ. Người đi tới trước nhất là một nam tử áo trắng, rất nhỏ nhã, phong thần như ngọc, có thể nói là tuyệt thế mỹ nam tử. Sở Phong kinh ngạc, hắn từng có một lần tiếp xúc với nam tử áo trắng này, ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, bởi vì hắn từng chiếm được hình ý quyền phổ từ tay của người này. Bản thân của người này cũng có thể là nhớ được hắn. Đây chính là Tử Thanh, kỳ tài ngút trời của hình ý môn. Ở độ tuổi này Dâm đã trở thành chân chính tông sư. Trước đó cũng đã là vương giả đỉnh cấp, đột phá 6 đạo không riêng. Hắn ta tự giới thiệu, sắc mặt bình thản, nhìn không ra địch ý gì. Nhưng mà Sở Phong thầm cảm giác trong lòng, đây chính là một nhân vật hết sức nguy hiểm, vẫn luôn mưu tính trong bóng tối, tâm tư cẩn thận mà kín đáo. Hơn nữa thực lực còn cao đến kinh người. Lúc Sở Phong chiến đấu, từng dùng tới hình ý quyền chân hình, người cao thủ hầu như đều bị hắn đánh chết. Cũng chỉ có một số người hải tộc đào thoát. Không biết Tử Thanh phải chăng không có tiếp xúc với những hải tộc đó. Nếu như biết nội tình mà nói, đoán chừng sẽ không hòa hảo với hắn như vậy. Bất quá bây giờ Tử Thanh rất là ôn hòa, khi chất xuất chúng vui vẻ trò chuyện với Sở Phong, bầu không khí giữa hai bên cũng rất là hòa hợp. Nói thật, trước kia ta không có giao tình gì với Sở huynh, thậm chí là còn có ác cảm. Nhưng về sau xảy ra rất nhiều chuyện, biết được vực ngoại thần tử thiên nữ lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm, ta cảm thấy trước kia bản thân mình có chút không chịu nổi. Bây giờ gặp được Sở huynh, dần có cảm giác chỉ hận gặp nhau muộn. Tử Thanh lời nói mang ẩn ý, còn khiêm tốn như thế, Sở Phong tự nhiên cũng rất hiền hòa, 10 phần ăn ý trò chuyện với hắn ta. Lúc này tông sư trẻ tuổi của Bát Cực Môn Vương Nguyên tới đây, sau khi nhập đạo vừa đúng lúc nhìn thấy Sở Phong và Tử Thanh cách đó không xa. À, đây chính là Sở Phong à, có chút ý tứ, hôm nay hắn cũng tới. Vương Nguyên để tóc dài ngang vai, hai mắt sáng ngời, cùng một số người đi tới bên đây. Vương Nguyên là cường giả vương cấp mới nổi lên gần đây, thanh danh lên cao, một đường đánh bại rất nhiều vương giả thành danh, đặt nền móng vững chắc cho địa vị vương giả của hắn. Bát Cực Quyền bị hắn ta luyện tới trình độ tuyệt vời, thực lực kinh thế hãi tục. Bây giờ quyền ấn mở ra đã có thể thể hiện thần thông. Cao huynh không nên vọng động thì hơn, võ đàng lão tông sư cũng ở nơi đây đấy. Một người bên cạnh hắn khuyên nhủ nói, người coi ta là cái gì? Hắn chỉ là một tên phế nhân, ta sẽ tự hạ mình động thủ với hắn sao? Cao Nguyên cười cười, hắn ta đương nhiên có thể cảm ứng được, năng lượng trong cơ thể của Sở Phong rất mong manh. Cường đại như hắn ta, bây giờ thân giác nhạy cảm, mà Sở Phong chỉ là giác tỉnh cảnh giới, cho dù có che giấu cũng không gạt được Cao Nguyên. Thiếu chủ của Bát Cực cùng đến rồi. Sau khi mấy người xung quanh phát hiện Cao Nguyên đều lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì vị tông sư trẻ tuổi này của Bát Cực Môn danh tiếng đang thịnh, bây giờ là cường giả nổi tiếng như Minh Tinh. Hắn ta đã từng nói Sở Phong bị phế, khiến cho hắn ta rất tiếc nuối, vốn dĩ muốn lĩnh giáo một phen. Bây giờ hai vị này đã được gặp nhau, Cao Nguyên sẽ như thế nào? Người chung quanh ghé mắt đều đang mật thiết chú ý. Cao Nguyên đi tới bên cạnh Sở Phong, đánh giá người trẻ tuổi này, ngày xưa uy danh hiền hách, nhưng bây giờ đã tàn phế này. Tuổi ta còn nhỏ hơn cả hắn ta, khiến cho sắc mặt của hắn ta có chút khác thường. Người chính là Sở Phong à? Đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai, chỉ là đáng tiếc không thể đánh với ta một trận nữa rồi. Cao Nguyên này tương đối trực tiếp, không biết là tính tình ngay thẳng hay là ngôn ngữ có gai, hung hổ dọa người. Xung quanh có người không nhìn được đều đang lưu ý. Đây chính là lần đầu tiên Sở Phong xuất hiện sau 3 tháng, bị một vương giả tuyệt đỉnh mới quật khởi như thế này tới tìm cửa, hắn sẽ ứng đối thế nào? Dù là Sở Phong đã tàn phế, hắn vẫn làm cho người ta chú mục như cũ, sẽ bị người ta chú ý. Bây giờ khu vực này có chút an tĩnh, người xung quanh đều chăm chú nhìn về phía nơi đây. Sở Phong bởi phần bình tĩnh nói, chém chém giết giết là không có ý nghĩa gì, bây giờ ta đã ăn kiêng rồi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người ngạc nhiên. Tiến hóa giả ở đây đều cứng họng, ánh mắt của họ dị dạng, hắn lại nói như vậy, thực sự khiến cho người ta cạn lời. Trong quá khứ, ai mà không biết danh tiếng của hắn, một đường sát phạt, uy danh hiển hách, bị địch nhân gọi là Sở Ma Vương, hùng tàn nhất, lại còn nói sát phạt không có ý nghĩa, kiêng. Thổi phù một tiếng, bên cạnh có người nhịn không được cười ra tiếng. Câu trả lời cũng quá tùy ý đi, thứ này là kiêng sao? Rõ ràng là bản thân người đã tàn phế có được hay không? Nhưng mà không ai dám trầm chọc, bây giờ còn kiêng kỵ với uy thế của hắn. Hơn nữa vị này luôn luôn không ra bài theo lẽ thường. Trước đó, hắn từng nói phong thanh, nói thân thể của mình không được, kết quả lại mặt dày mày dạn tiến hành nhiều lần trận chiến cuối cùng. Cao Nguyên kinh ngạc, hiển nhiên cũng không có ngờ tới Sở Phong sẽ nhẹ nhõm đáp lại như vậy, giống như đã đánh thái cực, trực tiếp cho hắn ta một chiều tứ lạng bạt thiên cân. Lúc này, đạo tông sư của núi võ đang bắt chuyện với một người quen, đi về bên này nhìn Cao Nguyên mà hỏi. Sư tổ của người vẫn khỏe chứ? Xin ra mắt tiền bối. Sư tổ của Bát Cực Môn rất là tốt, thân thể cứng rắn, tinh thần quắc thước, vẫn luôn muốn luận bàn với tiền bối một phen. Cao Nguyên vừa cười vừa nói. Mọi người nghe nói tất cả đều lấy làm kinh hãi. Vậy cũng có nghĩa là sẽ có một trận chiến giữa hai lão tông sư. Nếu bàn về quyền pháp, đương thời chỉ sợ không người nào có thể sánh vai. Một thân tạo nghệ không thể tưởng tượng. Người khác thực lực cao thâm, đó là bởi vì dùng các loại dị quả mà tiến hóa, đuổi kịp thời cơ tốt nhất khi thiên địa dị biến. Mà trăm tuổi lão nhân trong những năm tháng bình thường cũng đã trở thành tông sư quyền pháp rồi. Sở Phong mở miệng nói, lời này ta không thích nghe. Tổ sư của ngươi lợi hại như vậy, sao lúc trước khi thân thể ta còn chưa gặp sự cố, sao lại không thấy ông ta tới tìm ta luận bàn nhỉ? Hắn đây là đang nhận việc hướng trận khiêu chiến đó lên người của mình. Lời mới nói với Cao Nguyên cũng không sai biệt, giống như bộc lộ tính tình ngay thẳng, lại như là cường thế bức người. Xung quanh có không ít người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Nhưng người đã từng là đối thủ của Sở Phong cảm thấy hưng phấn. Sở Ma Vương này giống hệt như trước kia, lại phải gây chuyện rồi. Trong mắt của mọi người, hắn bây giờ đã là một tàn phế nhân, sao có thể nghênh chiến được? Nếu thật sự bị chọc giận Bát Cực Môn, chịu không nổi, những đối thủ ngày xưa đó tự nhiên hy vọng Sở Phong kinh ngạc, trầm trầm thao hứng, đang mong đợi một ít chuyện xảy ra. Cao Nguyên cười nhạt mà nói, này Sở Phong, đúng là trước đây người rất bất phàm, bất quá khi đó Bát Cực Môn chúng ta vận khí không tốt, không có tìm được đủ điều dị quả để mà tiến hóa. Trước khi người thành danh, ta chưa lộ ra, sau khi ta thành danh ngươi thất bại, không thể chân chính một trận chiến, ta thật có tiếc nuối đấy. Trong mắt của mọi người đều có tinh quang chớp động. Thiên môn chủ của Bát Cực Môn này quả nhiên là không phục Sở Phong, không đồng ý với địa vị lúc trước của hắn ta. Cao Nguyên khoe miệng nhếch lên nói, ta thấy người có thể sử dụng năng lượng của giác tình cảnh giới. Nếu không chúng ta làm nóng người một chút, lẫn nhau ước lượng một chút, ta cũng không khinh ngươi, cũng chỉ vận dụng năng lượng mức giác tỉnh thôi. Giờ khắc này, những đối thủ cũ đều hưng phấn, nhìn về phía Sở Phong, lại nhìn về phía Cao Nguyên phi thường chờ mong. Chính là áo trắng Tử Thanh đều ý động, muốn biết kết quả, kết giao đấu giữa hai người này. Được rồi, không có ý nghĩa. Sở Phong lắc lắc đầu nói, người không dám mà, sợ sau khi thất bại, làm cho uy danh đạt đến không dễ bị hao tổn sao? Cao Nguyên cười nhạt nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Có thể tới đây đều không phải là người bình thường. Ta cảm thấy làm như vậy là đang khi dễ ngươi, thắng không chút huyền niệm, thật không có ý tứ. Sở Phong nói. Lời nói này vừa ra, hiện rõ sự tự phụ, khiến cho một đám người xôn xao. Cái này thật đúng là phong cách của hắn, đối mặt với địch thủ như thế nào được như thế, có khí phách, có người đầu bầu nói. Đương nhiên, khí phách ba chữ cũng có thể đổi thành tự phụ, tự đại, tự cuồng, nhưng mà người kia không dám trầm trọc như thế, từ đầu đến cuối vẫn có chút cố kỵ đối với hắn. Thật ra rất nhiều người đều im lặng, bây giờ đối thủ này đã bị tàn phế, vẫn là bản tính khó đổi như vậy, dáng vẻ suy ngã độc tôn, khiến cho một số người thấy khó chịu. Đương nhiên nơi đây cũng không ít người có hào cảm với Sở Phong đang than nhẹ, cảm thấy đây có lẽ chính là nguyên nhân ngày xưa Sở Phong có thể đánh đầu thắng đó, tâm tính thật sự quá tốt. Bây giờ rơi xuống đến nông nỗi này vẫn tự tin như thế, có ta vô địch, đây là phẩm chất cứng cỏi của cường giả. Cao Nguyên rất là khó chịu, sau khi chính mình quật khởi, một đường quét ngang đối thủ, trở thành một trong những vương giả lóng lánh nhất hiện nay. Không ai không biết, không người không hay, Sở Phong đã tàn phế, bây giờ còn dám trường dường như thế. Bất quá, hắn ta nhìn thoáng qua Sở Phong cũng không có nổi giận, bình thản mở miệng nói: "Như vậy nên để ta xem một chút, người có thể khi dễ ta như thế nào." Lúc này đây bỗng nhiên có người đuổi tới, nói với Cao Nguyên: "Cao huynh, mời tới bên này, cung chủ của Ngọc Hư Cung và các vị tiền bối đã ở trên một tòa hòn đảo khác chờ ngươi, mời ngươi đi qua." Cả đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ hâm mộ, bởi vì trong Hồ Huyền Vũ không chỉ có một hòn đảo, mà trên hòn đảo mà các tiền bối có mặt đều tụ tập vô số cao thủ, đều là vương giả đỉnh cấp, người bình thường cũng không thể nào đặt chân lên đó. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.